Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051 trải qua tam đại. Hoàn toàn thay đổi, Griezmann đẩy bắn phá khung thành, Lewandowski trợ công, Liverpool tại Old Trafford lấy được dẫn trước, tranh tài mới đánh không đến 10 phút a. MU phòng tuyến quả nhiên vẫn là ngăn cản không nổi Liverpool uy hiếp thế công. Liverpool hiện tại thế công đánh cho phi thường trực tiếp. Mbappe tại cái này một đợt tiến công bên trong tác dụng liếc qua thấy ngay. Ở bên trong cắt giết vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực về sau. Hắn hoàn toàn nhiễu loạn MU phòng thủ. Sau đó ra cầu cho Lewandowski. Từ phía sau lại cho ra Chí Mạng thẳng nhét. Griezmann bắt lấy cơ hội. Hắn không có cô phụ tư đồ Vân Binh tín nhiệm. Đây là hắn bản mùa giải gia nhập liên minh Liverpool về sau tối cao ánh sáng thời khác. Có thể có cái gì so tại Old Trafford công phá MU đại môn càng có thể làm cho Hồng Quân fan bóng đá tán thành hắn đâu. Ta nghĩ cái này ném cầu sẽ để cho MU làm ra một chút cải biến. Nếu như MU không thay đổi, bọn hắn khẳng định sẽ ở cửa nhà mình tao ngộ một trận thảm bại. Liverpool là sẽ không bỏ qua cho MU. Đối mặt tình thế này, tất cả MU fan bóng đá đều kỳ vọng MU có thể tại sân nhà xuất ra chói sáng biểu hiện. Bọn hắn cũng không phải là thua không nổi, dù sao cũng thua qua rất nhiều lần. Mấu chốt là nếu như tiếp tục lấy bảo thủ tư thái thi đấu. Đây là để bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào a. Trực tiếp ống kính cũng tải tấp nập cho đến trên khán đài không biểu lộ Ferguson. Mọi người đều biết, nếu như là Ferguson chấp giáo MU, mặc kệ đội hình có bao nhiêu nát, tình huống đến cỡ nào hỏng bét, MU tuyệt đối sẽ ôm ngọc đá cùng vỡ tâm tình hướng đối thủ khởi xướng tấn công mạnh. Thế nhưng là Mourinho nha. Ai biết sẽ có như thế nào phản ứng. Mourinho xác thực tựa như đối với MU ném cầu thờ ơ. Không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Đại khái là ném cầu thời gian quá sớm. Lúc này nếu như khẽ động, tranh tài đằng sau hơn 80 phút chỉ sợ tiết tấu liền hoàn toàn mất khống chế. MU một lần nữa kéo cầu. Tư đồ Vân Binh quay người đi hồi giáo luyện chỗ ngồi xuống dưới. Hắn đối MU không có bao nhiêu kỳ vọng, khả năng đối với tranh tài duy nhất lo lắng chính là cái gì thời điểm Liverpool có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Nếu để cho MU phòng thủ ngăn cản được Liverpool thế công, từ đầu đến cuối không thể lấy được dẫn bóng, hoặc là MU trước thông qua phản kích đánh vào Liverpool một cầu, như vậy tranh tài biến số liền sẽ rất lớn. Nhưng bây giờ Liverpool đã dẫn đầu phá khung thành, như vậy tranh tài cơ bản xu thế liền sẽ không thoát ly Liverpool trưởng khống. Trừ phi có trọng đại biến cố phát sinh, hắn ngược lại muốn xem Mourinho có thể hay không tại trận đấu này bên trong cho hắn một chút. Ngoài ý muốn, nhưng cũng không ôm kỳ vọng, dạng này hắn liền sẽ không thất vọng. MU tại một lần nữa kéo cầu về sau. Pogba tích cực tổ chức thế công, hướng về phía trước chuyển vận càng thêm trực tiếp, nhưng Rashford hoặc Sanchez cũng không có thể từ đường biên đánh ra uy hiếp sáng tạo ra cơ hội. Cái này khiến Pogba nhìn có chút nóng nảy, hắn không ngừng mà cho đồng đội điệu bộ, để hậu vệ biên tích cực trợ công, để giữa trận đồng đội cũng tới trước tham dự phối hợp tác chiến. Tranh tài phút thứ 12. Đường Liverpool cánh phải khoái công Mbappe tại Ashley Young trước mặt lội cầu biến hướng tăng tốc. Ăn sống đối phương về sau, Mbappe tại đường biên đã sáng tạo ra cường đại uy hiếp. Một cước đường biên truyền bên trong suýt nữa trợ công Lewandowski phá khung thành. Đáng tiếc Lewandowski đệm bắn đánh chật. Lewandowski tại Smalling quấy nhiễu hạ tướng cầu đánh bay. Lãng phí một lần đến từ Mbappe sáng tạo ra cơ hội tốt. MU phòng thủ vẫn tồn tại vấn đề. Mourinho ở đây vừa nhìn là để đội bóng tăng cường phòng thủ. cách làm như vậy chỉ sợ sẽ không để MU fan bóng đá cảm thấy hài lòng. Giữa trận hạch tâm, Pogba cũng nhất định có khác biệt ý nghĩ. Quá khứ 5 phút thời gian bên trong, Pogba tại tích cực tổ chức tiến công, nhưng cũng tiếc chính là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lần này Liverpool tiến công chính là nguồn gốc từ với hắn lội cầu đột phá thất bại. Pogba xác thực, muốn thắng, chỉ cần đối mặt Liverpool, hắn luôn luôn kỳ vọng lấy có thể cầm xuống một trận thắng lợi đến vì chính mình chính danh. Nhưng Mourinho lại so sánh thi đấu có mình một phen kế hoạch. Hiện tại lạc hậu chỉ là một cầu, nếu như đem tiết tấu mang theo đến, MU không cách nào san đều tỷ số điểm số mà bị Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Như vậy MU còn có hy vọng lật bàn sao? Bản thân tại thực lực tuyệt đối cũng không mạnh hơn đối thủ lúc. Nên nhẫn liền nên nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Dù là cuối cùng hắn kế hoạch không thành công, nhưng cũng không thể bị cầu thủ chi phối hắn đội bóng. Tranh tài chương 18 phút lúc, đường Pogba giết tới trước trận tiếp ứng Lukaku chuyển về sau. Hắn xa vào đến Eriksen cùng Casemiro giáp công phía dưới, nhưng là chung quanh 20 yard nhưng không có đồng đội tới tiếp ứng. Hắn từng có một lần chuyền bóng cơ hội, lại cuối cùng không thể chuyền đi, sau đó bị Eriksen đưa bóng phá hư. Bị cắt bóng về sau, Pogba hướng phía các đội hữu làm ra buông tay thủ thế, biểu thị không thể nào hiểu được. Liverpool bên này cấp tốc phát động khoái công, Kante hậu trường đưa bóng nghiêng truyền cánh trái, Robertson theo vào đưa bóng nghiêng truyền trước trận trung lộ, chủ động lui về tiếp ứng Lewandowski tại Matic cùng phòng bị một cước ra cầu nghiêng truyền trước. Trận cánh phải, Mbappe nhanh chóng theo vào bên trong lội cầu bên trong cắt. Tại McTominay cùng Ashley Young giáp công dưới, Mbappe nhanh chóng lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Griezmann tại Lewandowski lui về tiếp ứng lúc liền chủ động hướng về phía trước vị trí chạy. Lewandowski truyền bóng cho Mbappe về sau hắn ở giữa cắt tới đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Tại Bailey cùng Smalling đối với hắn giáp công lúc, Griezmann khống chế bóng lui về một bước, lắc ra không gian sau đưa ra một cước bình ổn xuyên qua. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Đường Smalling quay thân đi phong tỏa lúc, đập vào mi mắt là khí thế hung mãnh, tốc độ cực nhanh Mbappe. Mbappe vượt lên trước đưa bóng hướng về phía trước một chuyến cùng Smalling gặp thoáng qua giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Đơn đao, De Gea quả quyết xuất kích. Mbappe không có chút nào dây dưa dài dòng, chân phải thấp bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn góc gần. Trận banh này Mbappe sút gôn rất bình thường đột nhiên. De Gea làm ra dập tắt lửa động tác lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong về sau. Mbappe quay người xông về bên sân góc cờ khu bày ra mình mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Một mặt tự tin mỉm cười. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Nhào nhào vì Mbappe vỗ tay gọi tốt. Lại dẫn bóng, Mbappe đơn đao phá khung thành. Liverpool phong tuyến tam xoa kích phối hợp quả thực là sách giáo khoa thức. Lewandowski lui về sung làm điểm tựa tiếp ứng. Griezmann liền đến tiền đạo vị trí bên trên bảo trì cùng Mbappe đầy đủ khoảng cách. Mbappe sẽ cùng Griezmann gặp trở ngại phối hợp sau nhanh chóng lội cầu giết vào vùng cấm địa bên. Trong... lần này tam giác truyền lại phối hợp đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Liverpool tại Old Trafford 2 cầu dẫn trước. Giờ này khắc này khả năng thất vọng nhất chính là Manchester City cùng Arsenal fan bóng đá. Bọn hắn nhất định sẽ thống mạ MU thật sự là bất tranh khí. Tại mình sân nhà biểu hiện được như thế kém cỏi. Bọn hắn thậm chí so tại giữa tuần Champions League đấu vòng loại biểu hiện còn muốn làm cho người cảm thấy là không chịu nổi một kích như vậy. Tranh tài đánh 20 phút, Liverpool hiện tại 2 cầu dẫn trước MU. Đây chính là tại MU sân nhà. Mourinho còn có thể thờ ơ sao? Đường MU fan bóng đá tinh thần chán nản lúc Mourinho ở đây bên cạnh ngón tay Pogba, một mặt phẫn nộ biểu lộ cho hắn đánh võ thế. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn yêu cầu Pogba tại phòng thủ bên trong cống hiến càng nhiều lực lượng. Đồng thời đừng tự tiện làm chủ đi mang tiết tấu. Hắn cần phải làm là phòng thủ sau khi thành công đưa bóng truyền đến biên phong dưới chân. Về phần biên phong có thể sáng tạo ra uy hiếp, dẫn bóng, đều không phải là Pogba hẳn là đi quan tâm. Đang đánh đại đa số đối thủ lúc, Pogba có thể công thủ hai đầu có càng nhiều tự do phát huy. Nhưng là hôm nay đối mặt Liverpool tự do của hắn độ nhất định phải bị giảm xuống. Bởi vì Liverpool thực lực quá mạnh, lý do này đã đầy đủ. Mà lại vừa rồi ném cầu cũng là nguồn gốc từ tại Pogba bị cắt bóng. Pogba không thèm đếm xỉa đến Mourinho, chỉ là mặt hướng những phương hướng khác, hai tay chống nạnh lắc đầu bất đắc dĩ. Tựa như bày ra một loại không di chuyển được tư thái. Có lẽ là đi vào MU trước đó, hắn là Serie A nhiều năm quán quân. Đỉnh đầu hắn lấy đội sử dẫn viện binh tối cao giá trị bản thân. Chuyển nhượng Tiêu Vương Quang Hoàn, làm hắn tại tư thái bên trên đối MU vẫn luôn có chút cảm giác ưu việt. Hắn là hạ mình đi vào MU. Hắn đương nhiên cũng có được đương bắp đùi giác ngộ. Có đôi khi hắn xác thực rất bình thường đoạt kính, bao quát làm quái chúc mừng động tác, tận lực bày ra tạo hình. Tự nhiên còn có sau trận đấu hỗ động, nhưng cũng có đôi khi hắn sẽ dùng một bộ vung nổi tư thái đến đối mặt thất bại. Bây giờ nhìn lại liền có một chút vung nổi dấu hiệu. Cho dù ai cũng nhìn ra được Mourinho đối Pogba biểu hiện bất mãn, nhưng cũng có thể ở thời điểm này mọi người cũng không có ý thức được giữa hai người mâu thuẫn sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Tư đồ Vân Binh không cho rằng Pogba có lãnh tụ khí chất cùng lãnh tụ năng lực. Mặc kệ hắn tại nước Pháp đội tuyển quốc gia vẫn là trước đây tại Juventus, bây giờ tại MU, hắn đều không phải là nhân vật kia. Nhưng là hắn chính là đặc biệt thích làm náo động, hận không thể đem công lao đều đoạt trên người mình, đạt được toàn thế giới chú ý cùng ca ngợi. Lãnh tụ phải có dưới đất thấp thành biển ý chí cùng tâm tính, càng phải có bao dung cùng đoàn kết đồng đội lòng dạ cùng quyết đoán. Đương mọi người sẽ càng để ý Rooney cùng Ferguson mấy lần náo mâu thuẫn lúc, khả năng có rất ít người sẽ nghĩ tới Rooney ở đây bên trên chưa bao giờ có lười biếng. Đồng thời hắn vì đoàn đội hy sinh quá nhiều. Mặc kệ là Ferguson cuộc đời huấn luyện viên hậu kỳ vẫn là Ferguson về hưu về sau, Rooney từ một giữa trận phong biến thành hộ công, lại từ hộ công biến thành tiền vệ trung tâm. Hắn ở đây bên trên luôn luôn liều mạng đi nỗ lực càng nhiều. Hắn hy sinh để hắn sân bóng số liệu rất khó coi. Nhưng khi MU không có Rooney, đường Old Trafford sân bóng thiếu đi một cái kia toàn trường chạy vội. Từ phong tuyến trở lại hậu trường tổ chức thế công, lúc trước trận phi nước đại về nửa chàng chỉ vì một lần hung ác bức cướp Rooney về sau. Kia tượng trưng cho còn sót lại quỷ đỏ tinh thần trôi qua không trở lại. Ferguson trải qua 7 năm không quan cuối cùng đánh xuống vương triều bá nghiệp cơ sở. Tung hoành Premiership 21 niên, Anh Quốc 10 phần vinh quang, hắn độc chiếm 6 phần. Quỷ đỏ uy chấn toàn cầu danh dương tứ hải. Ferguson giải ngũ về quê về sau trải qua Moy, Van Gaal, Mourinho tam đại. Quỷ đỏ hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa chế bá thiên hạ chi ma tính tan thành mây khói. Hiện ra tại mọi người trước mắt có lẽ chỉ là một lần phổ thông tướng soái mâu thuẫn. Nhưng ở trong mắt Tư đồ Vân Binh lại là thực sự nháo kịch. Lại vừa ra khó chịu nháo kịch. Thử hỏi châu Âu giới bóng đá có nhà ai trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ xuất hiện tình trạng như vậy? Chấm hỏi.